Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, 8 khối cơ bụng lão giả canh. 3. Trên lôi đài, một vị khom người lão giả đứng ngạo nghễ hư không? Huyết sắc áo choàng trong gió bay phất phới. Lão giả chắp lấy tay, ánh mắt nhìn thẳng Bộ Phương. Hả? Bộ Phương trong lòng run lên, trên tay bỗng nhiên dùng lực, đến đang hưởng thụ lấy Bộ Phương vuốt ve tiểu bát nhất thời trợn to tròng mắt tử. Lạc một tiếng hét thảm, muốn bóp chết gà a. Này băng lãnh ánh mắt, khóa chặt lại Bộ Phương thân thể, nhượng Bộ Phương trong lòng run lên. Lão nhân này mục tiêu là hắn. Khán giả đều là xôn xao, lại lần nữa phát sinh biến cố, để bọn hắn tất cả mọi người là có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này đột nhiên xuất hiện khom người lão giả, làm cho tất cả mọi người đều là có chút ngẩn người. Trên lôi đài, Mao Thạch Tại thấy lão giả trong nháy mắt, giống như là bắt được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chỉ này trong hư không khom người lão giả, khàn giọng hô, là hắn, cũng là hắn, cũng là hắn cho ta huyết hỏa tu la đan. Mấy vị luyện đan đại sư ánh mắt cũng là trong nháy mắt này. Sắc bén chuyển qua, rơi vào người lão bộc kia trên thân. Tài phán trưởng tại lão giả xuất hiện trong nháy mắt chính là động. Toàn thân chân khí mãnh liệt mà lên. Mấy bước chính là đi vào Bộ Phương bên người. Ngăn tại này trước mặt lão giả. Tài phán trưởng có cỗ trực giác. Hắn cảm thấy lão giả này mục tiêu cũng là cái này hắc mã đầu bếp. Tu La cổ thành người. Ngươi lại dám cho ta thiên diệu thành người phục dụng huyết hỏa tu la đan. Ngươi đây là muốn gây ra đan phủ cùng tu la cổ thành đấu tranh a? Diệu Quang đại sư quát lớn lên tiếng. Chân khí bành trướng mà lên. Năm đạo chí tôn gông xiềng sau lưng hắn chập chờn mà lên. Kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Khí tức không bình thường đáng sợ. Mãnh liệt mà lên. Trực tiếp lão giả kia mà đi. Bất quá trôi nổi tại hư giữa không trung khom người lão giả sắc mặt lạnh nhạt. Này tràn đầy khe rãnh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cái này rác rưởi tiểu tử có đáng giá bốc lên đan phủ cùng tu la cổ thành đấu tranh tư cách. Khom người lão giả một câu, liền để cho Diệu Quang đại sư khí tức trì trệ. Hừ, tu la cổ thành làm người sao là ta đan phủ bên trong nháo sự. Các hạ cử động lần này ý muốn như thế nào? Huyền Minh đại sư ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hư không, rơi vào trên người lão giả, khom người lão giả khóe miệng vẩy một cái, nhìn lấy Huyền Minh đại sư, ánh mắt thâm thúy, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Bộ Phương, ta muốn cái này người, đem người này giao cho ta tu la cổ thành. Người xem sững sờ, luyện đan đại sư nhóm cũng là sững sờ, liền Bộ Phương chính mình cũng là sửng sốt, lạc. Một tiếng gà gáy vang vọng, bát chân kê lại là kém chút khác Bộ Phương cho bóp chết. Làm càn, tu la cổ thành thật sự là càng ngày càng phách lối a. Việc này Phương tiền thủ chính là ta Diệu thủ hồi xuân đại điển top 3 mạnh. Các hạ sao là lá gan dám đến cướp người. Huyền Minh đại sư nheo mắt lại, nộ khí dâng lên, không nói trước Bộ Phương là Diệu thủ hồi xuân đại điển tam cường. Liền nói Bộ Phương là hắn Thiên Lam thành người. Hắn Huyền Minh đại sư đều là muốn xuất thủ hộ dưới. Cái kia chính là không có đàm. Khom người lão giả phản ứng rất bình thản. Thản nhiên nói. Huyền Minh đại sư tròng mắt chừng một cái. Bạo hư một câu. Nhưng mà sau một khắc. Tại Huyền Minh đại sư đôi mắt thít chặt ở giữa. Này khom người lão giả động. Phảng phất là hư không bị xé nứt. Này khom người lão giả trực tiếp xuất hiện tại Bộ Phương bên cạnh thân, mang theo một trận đáng sợ uy áp, năm đạo chí tôn gông xiềng lơ lửng mà lên, chập chờn vào hư không, bành trướng thiên địa uy áp ầm vang rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy trong nội tâm một trận kiềm chế. Lại là một vị kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Tài phán trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn há có thể mặc cho người ta mang đi Bộ Phương. Vậy cái này nhượng hắn cái này tài phán trưởng mặt mũi ở đâu? Một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh mãnh liệt mà lên. Trong tay hắn hóa thành một đóa xoay tròn liên hoa hướng phía này khom người lão giả đập tới. Tài phán trưởng tu vi rất mạnh, là một vị kéo đứt bốn đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Chiêu này thanh liên hỏa, uy lực cũng là rất lợi hại không tầm thường. Hư không đều phảng phất là muốn bắt đầu vặn vẹo. Điêu trùng tiểu kỹ, chấm ngoặc kép, khom người lão giả đạm mạc nói một câu. Tiện tay bãi xuống, nhất thời một cỗ chân khí chính là bành trướng mà ra. Này thanh liên hỏa trực tiếp bị nện nát. Tài phán trưởng ở ngực trong nháy mắt chính là thật sâu sụp đổ xuống. Cả người bị nện bắn bay mà ra. Bay ra lôi đài, nện ở khán đài, hạ, trên vách tường, đầy trời thanh liên hỏa. Trực tiếp bị lão giả phẩy tay áo một cái, cho thổi tan. Hôm nay người này, ta Tu La lão yêu. Muốn, ai chống đối đều sẽ chết. Chấm ngoặc kép, bá khí lời nói từ lão giả này trong miệng truyền ra. Chấn động toàn trường, tất cả mọi người là ngốc trệ. Cái này hắc mã đầu bếp đến cùng cái gì đường đi? Làm sao lại xuất hiện cái này nhóm cường giả muốn bắt đi hắn? Làm tổn thương ta đan phủ người. Người cái này yêu nhân là đang tìm cái chết. Huyền Minh đại sư giận dữ. Khí tức cổ động, luyện đan bào trực tiếp bị chống đỡ phập phù lên. Ầm ầm, một bước phóng ra. Huyền Minh đại sư xuất hiện tại khom người lão giả bên cạnh thân. Đấm ra một quyền, đối này khom người lão giả chính là đập tới. Khom người lão giả sắc mặt ngưng tụ, trong tay quang mang lóe lên, nhất thời một đạo hắc ảnh quét ngang mà ra, hung hăng nện ở Huyền Minh đại sư trên nắm tay. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên, mọi người chỉ nghe một trận xương vỡ thanh âm. Chính là nhìn thấy Huyền Minh đại sư sắc mặt đỏ lên sau lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đạp xuống, đều là đem lôi đài dẫm vỡ nát. Khom người lão giả vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ. Đan tay nắm lấy một cây đen nhánh trường côn. Đầu khẽ nâng, liếc xéo Huyền Minh đại sư. Ta nói qua, người nào tới người đó chết. Người có muốn thử một chút hay không? Xôn xao, khán giả cơ hồ sắp điên. Đây là đang khiêu khích bọn họ đan phủ a. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện như thế càn rỡ người. Lại dám tại trước mặt mọi người. Xuất thủ muốn bắt người. Hơn nữa còn dám cuồng ngạo như vậy. Một cây hắc côn, đánh lui Huyền Minh đại sư. Bá khí, càn rỡ, nộ khí dâng lên. Toàn bộ đan phủ tại thời khắc này đều là sôi trào lên. Quần tình xúc động phẫn nộ. Bởi vì một màn này theo ảnh chiếu trận pháp truyền đến còn lại đan thành, khiến cho mỗi người đều là thấy cảnh này. Bọn họ đối đan thành quy trúc cảm rất mạnh. Một màn này xuất hiện, tựa như là mình tín ngưỡng bị người trà đạp. Có người thậm chí hận không thể lập tức khởi hành tiến về Thiên Lam thành, đem lão giả này chém thành muôn mảnh. Huyền Minh đại sư cánh tay rủ xuống, đỏ thẫm máu tươi tại hắn trên bàn tay không ngừng rơi xuống. Này khom người lão giả một gậy, trực tiếp đem bàn tay hắn xương cốt đều là nện vỡ nát. Đơn giản đáng sợ, lão giả này tu vi, cũng tuyệt đối không phải phổ thông kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Ngươi đi theo ta đi, thánh nữ đại nhân muốn gặp ngươi. Khom người lão giả một tay cầm côn, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi nhìn về phía bộ phương chỗ phương hướng, mở miệng nói. Hắn rất lợi hại tự tin, lấy hắn kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng tu vi. Tuyệt đối có thể làm cho lấy đầu bếp khuất phục, dù sao chỉ là một cái chí tôn. Trong mắt hắn như con kiến hôi không có bất kỳ cái gì phân biệt. Con kiến hôi dám can đảm vi phạm ý hắn nguyện. Cái này là không thể nào. Vẻn vẹn trên người hắn thiên địa uy áp chính là đủ để cho chí tôn đề không nổi bất luận cái gì phản. Kháng tâm tư. Bất quá hắn sai, bộ phương mặc dù là chí tôn, nhưng là cũng không phải là phổ thông chí tôn, bởi vì có hệ thống duyên cớ. Cái kia đáng sợ thiên địa uy áp ầm vang mà xuống. Nhượng ở đây tất cả mọi người là cảm thấy kiềm chế, nhưng lại căn không cách nào làm cho bộ phương cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Bộ phương mang theo bát chân kê, xoa bóp lấy bát chân kê đầu, nhàn nhạt cùng lão giả kia đối mặt. Hắn hơi nghi hoặc một chút, lão giả này tại sao muốn bắt đi hắn? hắn căn bản không hề gặp qua lão nhân này. Cả hai sao là ân oán. Trên khán đài, Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt thít chặt, hít sâu một hơi, chậm rãi nhảy dụng mà xuống. Đêm này tài phán trưởng từ phế tích bên trong lôi ra. Tài phán trưởng giờ phút này khí tức có chút uể oải, che ngực tại hơi hơi ho khan. Hắn một vị kéo đứt bốn đạo chí tôn gông xiềng cường giả, thế mà liền lão giả kia nhất kích đều là gánh không được. Tài phán trưởng, những người kia muốn bắt đi lão bộ. Vì cái gì a? Nam Cung Vô Khuyết nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ngươi hỏi ta làm sao biết? Tài phán trưởng vừa trừng mắt, lại là ho khan vài tiếng. Mà giờ khắc này, trên lôi đài bầu không khí cũng là trở nên dương cung bạt kiếm. Các hạ thật đúng là càn rỡ, thật coi ta Thiên Lam Thành không người a, lại dám như thế quang minh chính đại cướp người. Huyền Minh đại sư vận chuyển chân khí, trên tay máu tươi nhất thời ngưng kết, lạnh lùng nhìn thẳng lão giả, nói: Cố Hạc đại sư, Diệu Quang đại sư, các loại còn thừa bốn vị đại sư cũng là bắn ra riêng phần mình khí tức. Ầm vang một thanh âm vang lên hoàn toàn, trên lôi đài, phế thạch đều là bay tán loạn mà lên, bị một cỗ khí tức cực lớn cho chống đỡ tư tán. Những này luyện đan đại sư tu vi đều không yếu, trong đó Diệu Quang đại sư càng là cùng Huyền Minh đại sư. Mặc dù chỉ là bốn vân luyện đan sư, nhưng là đều là kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Nhiều cường giả như vậy khí tức bắn ra, đơn giản muốn mê người mắt. Khán giả đều là hưng phấn lên. Năm vị đại sư, Dương Đan phủ chi uy a. Khom người lão giả ánh mắt cũng là ngưng trọng mấy phần. Trong tay hắn hắc sắc trường côn quét qua, hung hăng nện ở trên lôi đài. Nhất thời lôi đài băng vỡ đi ra, dạn nứt đường vân tứ tán ra. Hôm nay người này ta Tu La lão yêu muốn định, đã các ngươi muốn ngăn, vậy liền nhất chiến đi. Lão phu chính muốn kiến thức một phen đan phủ luyện đan đại sư nhóm thực lực đâu. Một chân đá ra, cái kia màu đen trường côn nhất thời xoay tròn mà lên. Gào thét một tiếng, phảng phất là xé rách không khí, hướng phía này năm vị đại sư đập tới. Năm vị luyện đan đại sư đều là giận quát một tiếng, dâu bạc trắng bay tán loạn, trong đôi mắt nở rộ tinh mang, chân khí lưu truyền, hóa thành ngập trời đan hỏa mãnh liệt mà lên. Hỏa quang mãnh liệt, tựa như ảo mộng, hóa tẩu thú, hóa phi ưng, hóa trưởng giao, đều là dâng lên mà ra, hướng phía lão giả kia đánh tới. Đông một thanh âm vang lên, hắc sắc trường côn bị đập bay về, gào thét một tiếng, bị khom người lão giả vững vàng nắm trong tay. Lão giả thở dài ra một hơi, thét dài một tiếng, trên mặt này như nếp uốn đồng dạng nếp nhăn nhất thời lay động. Sau một khắc, trên người lão giả quần áo nổ bể ra đến, lộ ra này gầy gò thân thể, tám khối cơ bụng là rõ ràng như vậy. Lão giả múa trường côn, một chân dẫm tại trên lôi đài, khiến cho toàn bộ lôi đài triệt để hóa thành phế tích. Một đạo thân hình phi nhanh mà ra, phóng tới này năm bóng người. Rầm rầm rầm, ánh lửa ngút trời, côn ảnh lấp lóe, chân khí gông xiềng chập chờn hoành không. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, khán giả nhìn là nhiệt huyết sôi trào, khí huyết dâng lên. Năm vị luyện đan đại sư đồng thời xuất thủ, tràng diện này bọn họ khi nào gặp qua a? Đá vụn bay tán loạn ở giữa, bộ phương thân hình nhảy lên thật cao, dẫm đạp tại cục đá vụn kia phía trên, mang theo bát chân kê, liền là chuẩn bị rời đi lôi đài. Hắn sắc mặt rất bình tĩnh, bình tĩnh khán giả đều là có chút điên cuồng. Cái này khom người lão giả thế nhưng là đến bắt hắn a. Hắn sao có thể bình tĩnh như vậy đâu? Lão bộ, chỗ này, mau tới đây. Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết sắc mặt khẩn trương hướng phía bộ phương tại ngoác, ra hiệu bộ phương quá khứ. Bộ phương hơi sững sờ, mang theo bát chân kê liền là chuẩn bị mở rộng bước chân. Thế nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, trong lòng của hắn chính là siết chặt. Một tiếng bén nhọn âm bạo, tiếng rít vang, một cây đen nhánh trường côn thế mà lại lần nữa xé rách mà đến. Hung hăng nện ở bộ phương trước mặt, cắm trên mặt đất, ngăn trở bộ phương tiến lên đường. đầy trời hắc sắc trường côn tại bay tán loạn. Này xích quả lấy nửa người trên lão giả gầy gò, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Người vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nếu không, lão phu ra tay liền không khách khí. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.